Thì ra là Tôn Dung Hoa. Nàng mỉm cười ôn hòa. Xin bái kiến Chiêu Sung Nghi. Tôn Dung Hoa uyển chuyển cúi chào, bộ dáng khiến người nhìn có cảm giác đây là một bé ngoan. Trang Lạc Yên cảm khái, cô bé kia và thân thể này của mình cùng 18 tuổi, sao bản thân mình lại không còn chút hồn nhiên ngây thơ nào thế nhỉ? Lẽ nào linh hồn quyết định khí chất ư? Tôn Dung Hoa không cần đa lễ. Trang Lạc Yên cười gật đầu. Tôn Dung Hoa cũng tới ngắm sen ư? Nghe nói hoa sen ở đây nở rất đẹp, tần thiếp tính đến ngắm một lát. Tôn Dung Hoa nhìn hồ sen, tiếc rằng lúc này chưa phải thời điểm hoa sen nở đẹp nhất, đợi thêm mấy ngày nữa thì mới càng đẹp hơn. Đối với ta, lúc nào cũng như nhau, chỉ cần hoa nở thì đều sẽ đẹp. Trang Lạc Yên nhìn những bông hoa trong tay. Ta còn có chút chuyện riêng, không cùng Tôn Dung Hoa ngắm sen được. Cung tiễn Chiêu Sung Nghi. Tôn Dung Hoa hơi cúi người, đột nhiên bổ sung một câu. Hoa phải nở đúng lúc mới có thể đẹp nhất. Trang Lạc Yên nhìn Tôn Dung Hoa lạ lùng. Hoa tươi phải bẻ liền tay, nếu để lâu ngày lại bẻ cành không. Nói xong, cầm cành sen vừa hái ngồi lên kiệu đi mất. Tôn Dung Hoa dửng dưng đưa mắt nhìn đoàn người xa dần, chậm chậm quay đầu, nhìn mặt hồ nước, khóe miệng thoáng cong lên. Bẩm chủ tử, Tôn Dung Hoa nói thế là có ý gì ạ? Vân Tịch vẫn hơi bận tâm. Nô tỳ luôn cảm thấy Tôn Dung Hoa này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tác phong quá nông nổi rồi. Trang Lạc Yên nắm mấy cành sen vào chiếc bình cao cổ, không nhanh không chậm nói. Hôm nay, nàng ta nói chuyện với ta như vậy, ngày mai gặp phi tần khác cũng sẽ nói như vậy. Xem ra, khí độ của biểu muội Hoàng hậu nương nương quả là kém xa Hoàng hậu nương nương. Trang Lạc Yên đã hơi hiểu được bộ dáng chủ nhân cũ của thân thể này ra sao. Lúc đầu, cô bé mới được sủng ái e là cũng như Tôn Dung Hoa bây giờ vậy. Đắc ý ra mặt mà quên mình là ai, trong cung này còn có những ai. Hai ngày sau, ban đêm, một trận sấm sét đánh xuống thật mạnh. Trang Lạc Yên sợ đến bật dậy, nhìn ra màn đêm chẳng chịt tia sáng ngoài kia, băn khoăn không hiểu liệu có phải mình nhầm. Dường như nàng nghe thấy một tiếng nữ tử thét lên thất thanh từ xa xa. Các bạn vừa nghe xong tập 6 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Chị em họ Diệp vừa mới thất thế thì Thái Hậu vốn đóng cửa niệm Phật một năm qua đột nhiên xuất thế. Bà ta muốn nhúng tay vào chuyện của hậu cung, thế nhưng mà đáng tiếc là Hoàng hậu thì già ngu, còn Hoàng đế thì không có phản ứng gì. Và theo như suy đoán của Chan thì e rằng cái thai bị sẩy của Diệp Thục Nghi trước đó là do Hoàng đế Phong Cẩn cố tình làm ra, bởi vì hắn không muốn thế lực ngoại thích được củng cố. Lúc này thì vị em họ của Hoàng hậu là Tôn Dung Hoa mới được tấn phong, vì được thừa sủng một đêm mà đắc ý đã quên mất mình đang sống giữa một bầy sói. Và tiếng thét lúc nửa đêm này là của ai? Mời các bạn đón nghe tập 7 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.